Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, Khương Ly tranh thủ tình cảm, 7, vé tháng thêm càng, chương 779, Khương Ly tranh thủ tình cảm, 7, vé tháng thêm càng của ngươi sắc mặt, thoạt nhìn thật tái nhợt, có phải không phải thân thể không thoải mái? Khương Ly tìm được tự cho là tối thỏa đáng lý do thoái thác. Đối hắn tràn ngập thân thiết trân trọng. Hừ, này, ngươi hỏi tới ta, không bằng đến hỏi Trọng Phong, Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói. Khương Ly trong lòng nhảy dựng, lập tức suy nghĩ cẩn thận, nhíu nhíu mày nói, là, phụ thân đối với ngươi không tốt sao? Ta chỉ là trong tay hắn một viên quân cờ, ngươi còn không biết sao? Cơ Huyền Thương thái độ đối với nàng phá lệ lãnh đạm, thậm chí không có quay đầu xem nàng. Khương Ly có chút sốt ruột, nhất tưởng nguyên nhân là Trọng Phong. Đã sớm biết Trọng Phong đã khống chế Tần Vương, chỉ sợ đối hắn cũng sẽ không thể hảo. Khương Ly vươn tay, nhẹ nhẹ vỗ về cánh tay hắn. Cơ Huyền Thương bản năng rời cánh tay. Hắn chưa bao giờ thích người khác đụng chạm bản thân. Khương Ly thủ đứng ở giữa không trung, có chút xấu hổ vô thố, khinh khinh cắn môi, hắn không là thích nàng sao? Vì sao ngay cả chạm vào một chút đều không được? Không nên đụng, Cơ Huyền Thương nhàn nhạt nói xong, mi phong nhẹ nhàng túc một chút, có phải không phải bị thương? Ở của hắn ám chỉ dưới, Khương Ly tự nhiên mà vậy nghĩ như vậy, Cơ Huyền Thương một lần nữa quay mặt qua chỗ khác, không lại xem nàng, ta biết, phụ thân đối với ngươi không tốt. Ta trở về sẽ hảo hảo khuyên bảo phụ thân, Khương Ly nói. Khuyên như thế nào nói, đều là vô dụng, rất dịch trì bị đông lạnh cứng rắn. Đôi mắt hắn, cũng giống như băng cứng giống nhau, âm dương rủa hàng đêm tra tấn. Cái loại này tư vị, hắn không sẽ minh bạch, người cũng sẽ không thể minh bạch âm dương rủa, Khương Ly thì thào nhớ kỹ. Cảm thấy trong lòng giống bị tê nát giống nhau. Xem hắn đối bản thân lãnh đạm thái độ, Khương Ly lại là khổ sở lại là oán hận, nàng từ nhỏ liền sinh hoạt tại lầu các bên trong, không có tiếp xúc qua thế giới bên ngoài, bởi vậy tâm tư so với bình thường nhân đơn thuần. Trọng Quỳ, ngươi vì sao là Trọng Phong nữ nhi đâu? Cơ Huyền Thương chậm rãi nói, ngữ khí lãnh phảng phất muốn đem nàng cũng cùng nhau đóng băng. Khương Ly đánh một cái rung mình. Trong mắt dần dần hiện lên một tầng lệ quang, ta cũng không nghĩ, nhưng là, nói được nửa câu, Khương Ly bỗng nhiên cảm thấy không đúng, nói như vậy lời nói, hắn không biết nội tình, hội có vẻ bản thân thật ích kỷ, trên thực tế, nàng làm sao có thể muốn làm Trọng Phong nữ nhi đâu. Trọng Phong tuy rằng là Tần Quốc thừa tướng, khả hắn là thương nhân sinh ra, địa vị liền so người khác ải rất nhiều. Bên ngoài ai không nói nàng là thương nhân chi nữ đâu. Nàng ban đầu, rõ ràng là thân phận tôn quý công chúa. Ta là nói, nếu có thể lựa chọn, ta nhất định không làm Trọng Phong nữ nhi, đáng tiếc. Người ta đều không có lựa chọn, Cơ Huyền Thương lạnh lùng nói. Thân phận của ngươi, trong lòng ta khó có thể nhận. Mỗi lần nghĩ đến ngươi là Trọng Phong nữ nhi, ta đều thật chán ghét ngươi. Ta nghe nói, người cự tuyệt của chúng ta hôn sự, liền là bởi vì cái dạng này sao? Khương Ly tim như bị đao cắt, không sai, Khương Ly dùng sức cắn môi, trong lòng thầm hận Trọng Phong. Hắn không phải nói, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sao? Nhưng là tuy rằng trong lòng hắn yêu nàng, nhưng thân phận của nàng, lại làm cho hắn mang trong lòng khúc mắc. Bộ dạng này làm sao bây giờ đâu? Chỉ cần có Trọng Phong ở. Trong lòng hắn liền không có cách nào nhận nàng, kia hôn sự, hắn bức ta liền không muốn để cho hắn đạt được, nhưng là Trọng Quỳ, ngươi chỉ cần rõ ràng, trong lòng ta có ngươi là đến nơi, như vậy sao được? Ta không thể danh chính ngôn thuận cùng với ngươi sao? Khương Ly sốt ruột nói, nhất tưởng đến vừa rồi nhiều như vậy mỹ nhân ở trong cung mơ ước hắn. Hắn không có khả năng vĩnh viễn cự tuyệt các nàng. Đợi đến hắn hậu cung phong phú, có rất nhiều tần phi, khi đó, liền tính nàng gả cho hắn thành vương hậu, cũng muốn cùng nhiều như vậy nữ nhân chia sẻ hắn, gạch nối, Viên Điệp bay qua phân cách tuyến. Tháng này vé tháng 1.000 thêm càng tương đương giận là cái tâm cơ phúc hắc boy. Khương Ly muốn thành vì một cái hố cha thần trợ công sao? Gặp các ngươi vé tháng quyết định. Hết chương.